tới hôm sau thôi. Tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Rằng đội trưởng Hồ Dương và những người khác sẽ đến giúp họ rời khỏi chốn này. Đúng lúc cả ba người đều lạnh đến run lên lẩy bẩy. Phát âm cũng không còn rõ tiếng nữa. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy không rõ là dưới chân của Đường Mẫn hay dưới chân của Lữ Cánh Nam có vật gì đó vương vướng. Nhất thời gã cũng không đoán được là cái thứ gì, chỉ biết là lúc dọn ba lô đã sơ ý bỏ sót mất. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận luồn qua cái chân không, không hiểu là của Đường Mẫn hay của Lữ Cánh Nam kia, lần mò sờ thử kích thước hình dạng vật nho nhỏ kia. Gã hy vọng, chờ mong đó chính là cái thứ mà giờ phút họ đang tha thiết kỳ vọng. Chân đã bị lạnh đến tê liệt. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận nhấc cao lên, hy vọng có thể dốc ngược cái thứ bên trong túi ra. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam rõ ràng đều nhận thấy gã có động tác lạ, liền khẽ rên lên một tiếng, hỏi làm cái gì thế? Trắc Mộc Cường Ba nói, trong ba lô có thứ gì đó. Chúng ta cùng nhấc cao chân lên, dốc ngược nó ra. Rồi xuống người của tôi rồi. Ở đâu hả? Đừng có sợ tôi. Để tôi lấy cho anh. Cái này phải không? Đúng nó đó. Trắc Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới tìm được ống tay áo. Tay cầm vật nhỏ hình vuông vuông kia thò ra ngoài. Cách. Ngọn lửa nhỏ như hạt đậu nhen lên, khe nứt chật hẹp lập tức sáng hẳn. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều ngẩng đầu đứng dậy, nhìn vật nhỏ trong tay của Trắc Mộc Cường Ba như nhìn một thánh vật. Ồ, chiếc bật lửa hiệu Raymond. Tuy rằng nơi đây không có bất cứ một thứ gì có thể cháy được, nhưng chiếc bật lửa này bản thân nó đã là nguồn lửa. Lúc này dù chỉ có một chút ánh sáng cũng đủ khiến cho lòng họ dâng lên cảm giác ấm áp rồi. Trắc Mộc Cường Ba đưa ngọn lửa lại gần ba người, hơi ấm khiến ba người có lại cảm giác hạnh phúc. Thực sự rất muốn khóc. Trắc Mộc Cường Ba điều chỉnh ngọn lửa một cách thích hợp để bật lửa có thể cháy được lâu hơn, đồng thời hỏi ấm không? Cùng với tiếng ho, cả người của Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cùng gật mạnh đầu trên ngực của Trắc Mộc Cường Ba. Đêm hôm đó, ba người cứ ở bên ngọn lửa nhỏ như hạt đậu ấy, chịu được dày vò, đồng thời cũng cảm nhận hạnh phúc trong tiếng tách tách của chiếc bật lửa. Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đang ngồi trong lều. Đèn dầu đã tắt ngúm từ lâu. Tiếng gió rít vù vù bên ngoài không ngừng quấy nhiễu. Những thứ có thể ăn được, họ đều đã ăn hết. Nhưng cái lạnh kinh hồn ấy tựa hồ vẫn chưa bớt đi một chút nào. Ngược lại, còn càng thêm kinh khủng. Trong ba lô vẫn còn một miếng lương khô cuối cùng. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào đó, không ai nhúc nhích. Thôi để lại đi, nhìn nó còn khiến cho tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn đồ ăn, cũng bớt lạnh đi một phần nào đấy. Cuối cùng Nhạc Dương lên tiếng. Vậy là hai người ngồi đối mặt nhau, quấn chặt quần áo trên người lại, mắt mở trân trân nhìn miếng lương khô cuối cùng không chớp mắt. Họ vẫn còn thức ăn,